Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, công an đội. Nói tới chỗ này, Laurent cũng đối với sau này lãnh địa trị an hệ thống có một cái đại khái quy hoạch. Trấn nhỏ hiện nay nhân khẩu ở khoảng 2 vạn người, ngoại trừ bản địa dân bản xứ ở ngoài. Có đến từ trường ca yếu tác nộp lên trên nhân khẩu. Cũng có đến từ đông cảnh chạy dân. Chờ đến Barop phái ra đoàn sứ giả trở về. Nói không chắc còn có thể mang đến một nhóm vương quốc miền Nam cùng đất Bắc nhân dân. Nhân khẩu tạo thành đem tiến một bước phức tạp hóa. Tố chất cũng cao thấp bất bình. Giống như hôm nay xung đột chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cho nên hắn còn cần thành lập một cái hệ thống công an. Tới lấy đại mục trước đệ nhất quân công việc tuần tra đối nội bạo lực và đối với ở ngoài bạo lực. Tách ra là chuyện sớm hay muộn. Trước hắn cũng cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng bởi vì nhân thủ khan hiếm mà sống chết mặc bay. Hiện tại đệ nhất quân cần chuyên tâm cùng tà thú tác chiến. Mà tăng trưởng nhân khẩu cũng vô cùng mãnh liệt. Cho nên kế hoạch này đã đến thực hiện thời điểm, do chính mình chế định luật pháp, giải thích luật pháp, cũng xét xử trọng đại hành vi phạm tội, nhất thẩm tức trung thẩm, công an y theo luật pháp bắt lấy phạm nhân, gồm cả xử lý dân sự tranh chấp, cục an ninh phụ trách duy trì các hệ thống thuần khiết tính, có thể hữu hiệu ngăn ngừa quyền lực biến chất. Đồng thời còn có thể lợi dụng công an nhân viên tới thực hiện dọn dẹp hành động. Tiết kiệm nguồn nhân lực đây cũng là Laurent tư tưởng trị an hệ thống hình dáng. Tình huống lý tưởng nhất là có thể trước tiên ở biên cương trấn thí vận hành bộ này trị an hệ thống. Chờ đến năm sau xây thành lúc, lại đẩy nó rộng đến toàn bộ Tây Cảnh. Đến lúc đó, bất kể là không phải quý tộc lãnh thổ tự trị, cũng phải thực hiện thống nhất bộ luật pháp, tiếp thu thống nhất bộ môn quản điều khiển, có thể ngự trị ở luật pháp bên trên, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Laurent rõ ràng, chính mình là Tây Cảnh to lớn nhất quý tộc, cho nên vừa không thể nói ra luật pháp trước mặt mọi người bình đẳng, cũng không có thể hủy bỏ quý tộc chế độ, nhưng hắn chí ít có thể để cho chính mình trong thành phố không có truyền thống về mặt ý nghĩa đất. Phong quý tộc tồn tại, muốn tiếp thu Tây Cảnh bao che, nhất định phải giao ra quyền tự trị lực, cho tới công an bộ môn chủ quản người. Laurent đã sớm suy xét được rồi, giàu có tinh thần trọng nghĩa, làm việc lại không cổ hủ thủ tịch kỵ sĩ Carter. Lannister là cái lựa chọn không sai. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vader tập tễnh trở lại ở tám lúc. Lão nhân Kukasim lập tức tiến lên đón. Ngươi, không có sao chứ, cũng còn tốt. Hắn tuét miệng nói, chính là bị điện hạ phán phạt giật 10 roi. Nhanh để ta xem một chút. Kukasim vội vàng nói, trở về nhà lại nói. Vader đi vào trong nhà. Ấm áp khí tức nhất thời xua tan quanh thân hàn ý. Đóng cửa phòng lại, trong ngoài phẳng phất là hai thế giới. So với trước bốn phía gió lùa rột mưa chuồng gỗ phòng. Cái này có vẻ hơi thấp bé chật hẹp bùn ốc ngược lại càng khiến người ta cảm thấy thư thái. Đúng rồi, dân bản xứ dường như xưng loại phòng này gọi hầm chúa ẩn tới. Lão nhân để hắn nằm bò trên giường sưởi. Đào mở sau lưng quần áo, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, phía sau lưng ngươi tất cả đều là máu, ta đi lấy điểm cho ngươi vẩy lên, đừng, ngàn vạn không cần, đây chỉ là bị tra tấn lúc lưu lại vết máu, máu đã sớm ngừng, hắn liên thanh trận lại nói, kỵ sĩ đại nhân nói qua, giống như vậy mở rộng là tốt rồi, chỉ cần 2-3 ngày, miệng vết thương sẽ khép lại. 2-3 ngày, Kukasin lo âu lắc đầu nói, không, hài tử, ngươi có thể sẽ bởi vậy lâm vào sốt cao, sau lưng cũng sẽ sưng thành một đoàn, coi như thân thể ngươi cường tráng, chí ít cũng đến một tuần thời gian tài năng khôi phục. Bệnh hiểm nghèo lúc phát tác tình cảnh, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Ngươi có lẽ không tin. Hắn liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Ta cũng không cảm thấy sau lưng miệng vết thương có bao nhiêu đau đớn. Ngược lại có loại mát mẻ cùng vi ngứa cảm giác. Này chính là khép lại dấu hiệu ở rút xong roi sau. Bọn hắn hướng sau thân ta ngã một thùng nước. Nước muối. Lão nhân lông mày cau chặt. Ta bắt đầu cũng là cho là như vậy. Nhưng theo dự đoán trước người đau đớn không truyền tới. Vader cười nhẹ hai tiếng. Hành hình kỵ sĩ nói. Này nước có thể tiêu trừ hết thảy gửi bệnh vi sinh vật. Muốn phải nhanh lên một chút khép lại miệng vết thương. Liền không muốn làm tiếp chuyện vớ vẩn. Để nó hong là được. Gửi bệnh vi. Cái gì? Vi sinh vật. Hắn bĩu môi. Quỷ mới biết đó là cái gì. Đại khái lại là cùng nữ phù thủy có quan hệ đi. Lão nhân cúi đầu. Qua hồi lâu mới trầm giọng nói. Ngươi không nên vì ta ra mặt. Chỉ cần nhịn một chút. Nhịn một chút sẽ gặp phải làm trầm trọng thêm đối xử. Ta biết tên kia là cái gì đạo đức. Hoặc là nói, quý tộc phần lớn đều một cái dáng dấp. Vader nhổ mấy bãi nước miếng. Nghe nói nơi này tuyết một chút chính là thật mấy tháng. Chúng ta hai người tiền cộng lại đều trống không cho đến lúc này. Hắn dừng một chút. Hơn nữa, ta là cố ý chọn thời gian như vậy đánh hắn. Cố ý, Kukasim choáng váng, bởi vì mỗi ngày vào lúc này, vương tử điện hạ đều sẽ xuất hiện tây khu tường thành. Hắn nếu chấp thuận qua đồ ăn miễn phí phân phát, đối với loại này bại hoại chính mình danh dự hành vi khẳng định đặc biệt căm hận. Cái này cũng là phương pháp hữu hiệu nhất, nếu như chỉ là đơn thuần đấm đá, nói không chắc đều sẽ không truyền vào điện hạ trong tai. Dù sao Koya Harvey có thể là bị người sai khiến. Phòng thị chính quan chức muốn áp chế những tin tức này. Chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Nhưng hắn cũng có thể là được lãnh chúa đại nhân sai khiến. Độ khả thi cực thấp. Điện hạ muốn tỉnh chút tiền này. Trực tiếp đem ba bữa giảm bớt là hai cơm là được. Hơn nữa ta trước đó liền tìm hiểu qua. Bất kể là bản xứ cư dân. Vẫn là những kia nông nô, bọn hắn đều đối với điện hạ nhân từ cùng hiền minh khen không dứt miệng. Hắn đắc ý cười cợt, ngươi xem, ta không có cược sai chứ. Thì ra, như thế, lão nhân thở dài một cái, ngươi nhìn ra cũng thật là đủ thấu triệt, nhưng hắn cũng có đoán không đúng bộ phận. Vader nghĩ, vậy thì là phán phạt. Thân là một tên ở Kim Tuệ Thành nhậm chức hơn 10 năm đội tuần tra viên. Hắn đối với thành thị ngăn nắp bề ngoài dưới sâu xí có đầy đủ khắc sâu nhận thức. Loại này lợi dụng chức quyền dọa dẫm vơ vét quý tộc. Hắn gặp không xuống đánh. Thậm chí đang đi tuần trong đội bộ đều lúc đó có phát sinh. Bởi vậy muốn chỉnh lý những này cao cao tại thượng quý tộc với hắn mà nói cũng không mệt khó. Vương tử điện hạ phản ứng cũng cơ bản như hắn suy nghĩ. Chỉ có phán phạt lại làm cho Vader ngoài ý muốn. Dưới tình huống này, yêu thích danh tiếng lãnh chúa phần lớn hội phán bị ức hiếp giả vô tội. Nhưng hắn đối với tất cả mọi người đều làm ra xử phạt so với danh tiếng. Điện hạ dường như càng để ý chế độ. Đối với một cái thích làm gì thì làm quen rồi lãnh chúa mà nói. Điều này thật là loại hiếm thấy phẩm chất. Ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Lão nhân trầm mặc một lát sau, lại mở miệng nói, nghỉ ngơi hai thiên kỵ sĩ đại nhân rất chuẩn. Tiếp theo sau đó giống như trước, giúp những kia gánh kỳ quái vũ khí ra hỏa làm điểm tạp hóa. Ngươi nguyên bản có thể vào ở nội thành khu, cùng thợ thủ công nhóm thể diện sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng ngươi không vào được. Kukasim, không nên nói nữa cái này. Hắn lắc đầu nói, ta sẽ không đem ngươi ném ở bên ngoài. Này vị lão nhân vừa không phải gia thuộc của hắn, cũng không là hắn trưởng bối. Vào nửa năm trước, đối phương vẫn là một tên bỏ tù ở trong nhà giam tù phạm. Ai cũng biết, lão nhân chẳng qua là bị hắc nhai con chuột đẩy ra gánh trách nhiệm dùng. nhưng chuyện như vậy nhìn nhiều lắm rồi. Đội tuần tra căn bản không thèm để ý. Sau Kim Tuệ Thành gặp phải nhóm lớn hải tặc cướp sạch, hắn nguyên bản cũng phải chết vào trong trận động loạn này. Lại vào lúc nguy cấp bị lão nhân giấu vào trong phòng giam, dùng tanh hôi ga trải giường che lại thân hình, cuối cùng may mắn chạy trốn. Vader không nghĩ tới chính mình lại bị một tên bình thường chính mắt cũng không nguyện ngó lấy một cái tù phạm cứu. Cũng bỗng nhiên rõ ràng chính mình cùng những kia làm người chán ghét quý tộc cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Trong phòng hai người khác đều biết thân phận của Kukasim. Có chính mình nhìn cũng còn tốt. Một khi chính mình không ở, bọn hắn nhất định sẽ tìm lão nhân phiền phức. Yên tâm, hết thảy đều hội khá hơn. Vader vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hai ngày sau, hắn nghe nội thành khu truyền tới Vương tử Điện Hạ chiêu mộ công an đội viên tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?